Thằng hề của em, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê ơi, CLGT, cổng trại lớp đâu, ngày kia dùng rồi đó. Lúc ấy sẽ có. Chắc không đấy, tôi nói tôi sẽ làm được, là cuộc hội thoại của tôi và nhỏ bí thư. Không phải lo, anh đã nói thì anh sẽ làm. Còn đấy là sau khi mất ngủ buổi sáng bởi cái còi báo thức mang tên. Nhân viên giờ, xong lại làm xe ôm, mà đã thấy chả không đâu. Sau khi đến trường và nhìn nàng nguẩy đít đi về lớp. Thằng em eo kia, qua bỏ anh em tao ở nhà. Đi đâu cả đêm, thế hai nàng có bị làm sao không? P, đít thằng chóa. Chơi nó quy ơi, vậy là hai thằng nó lao vào chơi em, nhưng đâu có dễ, em nhanh tay. Đóng cửa chạy luôn, chạy mãi đến góc sân trường hôm 20 tháng 10 nọ, hôm đã từ chối nhi. Chắc nơi đây đủ yên tĩnh và an toàn, cắm tai nghe và nghe lại bài hát tập với Linh. Yesterday one more, when he was young, he, they listened to the radio, waiting for me favorite song, when they play it, they sing along, it made me smile, đồ xua sát happy time, and not so long ago, how he wonder where they, they gone, but they, rebate again, just like a long lost friend, oh the song he loved so well, every sa, la, la, la, every vo, vo, vo, still sai, every sing, a, ling, that day, restarting to sing, so fine, when they get to the part, where he, at breaking, her heart, it can really make me cry, just like before, it, at yesterday one more, looking back on how it was in year gone by, and the good time that he had, made today seem rather sad, so much has changed, it was song of love that, he would sing back then, and he, they memorize it would, though so melody, still sound so good to me, as they melt the ear away, every sa, la, la, la, every vo, vo, vo, still sigh, every sing, a, ling, that day, restarting to sing, so fine, oh me best memory, come back clearly to me, some can even make me cry. Just like before, it, at yesterday one more, chắc vì giai điệu êm ái nhẹ nhàng hay vì chính cái ý nghĩa của nó. Ngày hôm qua ư, có lẽ, nếu có thể quay ngược một lần về gặp cô bé của tôi, sẽ bằng bất cứ giá nào. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường lắng nghe radio, và chờ đợi những bài hát yêu thích của mình. Khi họ đang hát thì tôi cũng lặng lẽ hát theo, và mỉm cười, đó là những giây phút thật vui vẻ, và nó có quá xa vời. Tôi tự hỏi nó đã ra đi đến phương trời nào. Nhưng sau đó nó trở lại, như một người bạn đã thất lạc từ lâu. Những bài hát tôi yêu thật nhiều, những câu hát, sa la la, hay, vô, vô, vô, vẫn luôn tỏa sáng, và những câu như, sing a linh, mà họ vẫn thường hay hát, nó thật hay. Khi bài hát đến kết, chàng trai làm tan nát con tim của cô gái. Điều đó thực sự làm tôi khóc, như ngày xưa, cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy. Hãy nhìn lại năm tháng đã qua, và những giây phút vui vẻ tôi đã từng có. Mới thế hiện tại buồn đến mức nào, quá nhiều thứ đã thay đổi, đó là những bài tình ca tôi vẫn thường hát, và nhớ từng từ từng chữ, những giai điệu xa xưa, đối với tôi vẫn thật hay, như chúng đang đưa tôi trở về năm xưa, những câu hát, sa la la, hay, vô, vô, vô, vẫn luôn tỏa sáng, và những câu như, sing a linh, mà họ vẫn thường hay hát, thật hay, tất cả những kỷ niệm ngọt ngào, trở lại thật rõ ràng trong tôi, một vài cái lại làm tôi khóc. Như ngày nào, cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy, hết tiết về lớp bọn nó rủ đá bóng, tao không có hứng, hai thằng tao lên đây vì mày đấy, rồi tao đá, nhưng tới lúc chán thì đừng kêu. Sao chán, đá ở đây như mày đá hồi lớp năm ý, mày trêu. Hôm qua đá vui mà, tùy thôi, nếu ba thằng đá thì như chơi thôi, đá mới biết, chiều biết ngay thôi, chiều thì chiều, 3 giờ chiều trận đấu bắt đầu, cả ba thằng lại như ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp 1 thì cả ba thằng mặc sức phô diễn trên sân 10A2 thực sự không đáng cho chung kết nhưng biết làm sao đây. Hết hiệp thì mỗi thằng chỉ ghi lấy một bàn 3. Không, bên 10A1 biết sự chênh lệch hoàn toàn nên hết hẳn sĩ khí chiến đấu. Sang hiệp 2 thì cả ba thằng chỉ chơi chuyền bóng như đá tập trên sân bạn. Chỉ thỉnh thoảng nháy cho đồng đội vào làm bàn cái. Hơi phũ với bên kia thật, nhưng thực sự hai bên hoàn toàn quá chênh lệch. Kết trận 9-0, quá nhàm cho trận chung kết, chẳng có gì lạ với tôi cả, vì ba thằng tôi đã đá với nhau quá nhiều để phối hợp ăn ý đến mức đó mà. Vậy là đã xong khoản đá bóng, bắt đầu chuỗi ngày thi đây, hết trận thì thằng Hậu đề xuất về quê nó ở Bắc Giang chơi. Cả bên mình và bên vừa thua 10A1 đều tham gia hết 105 đứa. Chắc nhà thằng này cũng không vừa đâu, sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 11 sau khi kết thúc lễ và được nghỉ 5 ngày. Cách chương.